bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, đệ 124 chương, nói vấn đề liền thật sự vấn đề. Cái thứ nhất chạy tới ăn con cua người là bọn họ ban học ủy. Này học ủy là cái mang theo viên khung đôi mắt nam sinh. Vóc dáng không cao, một đôi mắt tích lưu viên mà thẳng truyền, lộ ra khôn khéo, này phó diện mạo lại xứng với hắn đôi mắt làm hắn nhìn qua tuổi thực nhẹ. Hoàn toàn không giống như là cái cao trung sinh, nhưng hắn người thực thông minh, học tập cũng dụng công. Chỉ là bởi vì như vậy nguyên nhân thẳng đến thượng cao nhị cũng vẫn luôn không có như nguyện thi được 9 ban, từ cao nhất nhập học bắt đầu liền vẫn luôn ở 10 ban đảo quanh. Kiến Lộc ca, có rảnh giúp ta nhìn xem đề này bái. Học ủy thò qua tới, vừa thấy hắn tới vấn đề, bốn phía đều không hẹn mà cùng mà bắt đầu hướng bên này xem. Chung quanh liền thanh âm đều hàng 8 độ. Cơm chiều thời gian Lâm Kiến Lộc vừa mới tuần tra vườn trường trở về. Vừa mới cấp Diêm Hàn nói xong lưỡng đạo đề, học ủy liền thấu lại đây. Hiển nhiên không có ý thức được chính mình đã quấy rầy người khác hai người thời gian. Bất quá vô luận là Diêm Hàn vẫn là Lâm Kiến Lộc đều không có không cao hứng không muốn cảm xúc. Học ủy tới hỏi chính là một đạo toán học đề, có điểm khó khăn, lại cũng coi như chung quy chung củ. Lâm Kiến Lộc thực mau liền cho hắn đem đề mục giải ra tới. Hơn nữa vẫn là dùng hai loại hoàn toàn bất đồng phương thức đi tính toán. Học ủy tâm phục khẩu phục mà rời đi, đề này hắn kỳ thật sẽ làm, bất quá chỉ biết dùng đại số phương pháp đi làm. Hắn nhưng thật ra chưa từng nghĩ tới loại này đề mục cũng có thể dùng vẽ phương pháp làm ra tới. Thả cảm giác thượng so đơn thuần mà tính toán con số còn muốn đơn giản. Tầm nhìn phảng phất lập tức đã bị mở ra, hắn vui lòng phục tùng mà về tới chính mình trên chỗ ngồi. Lâm Kiến Lộc còn đối Diêm Hàn nói, có chút thời điểm ở nhờ vẽ đích xác càng trực quan càng tốt giải đáp. Về sau ngươi cũng có thể thử Semonser A Nga, mới vừa giảng đề thời điểm Diêm Hàn cũng ở bên. Cạnh đi theo thân cổ Semonser trước kia hắn cơ sở bạc nhược thời điểm Đại Lâm ca cho hắn giảng đề. Đảo chưa bao giờ sẽ cho hắn giới thiệu đệ nhị loại biện pháp. Giống nhau đều là dùng đơn giản nhất trực quan tri thức điểm tới giải đáp. Tuy rằng có một ít Diêm Hàn còn không có học quá. Nhưng hắn nghe hiểu được, cũng vui nghe, này trong đó còn có một cái chi tiết nhỏ. Bởi vì Đại Lâm ca tri thức dự trữ lượng đã ở vào một cái phi thường cao trình độ. Cho nên ngay từ đầu giải đáp nào đó đề mục khi hắn dùng đến tri thức điểm đã hoàn toàn vượt qua cao. Trung phạm vi, bất quá cũng gần là ngay từ đầu. Sau lại Diêm Hàn phát hiện Lâm Kiến Lộc cho hắn giảng đề dùng đến tri thức điểm càng ngày càng. Thiên hướng với dùng cao trung tri thức điểm, hắn cũng là tới rồi hiện tại mới biết được, liền vì làm chính mình có thể đều nghe hiểu được giảng giải. Lâm Kiến Lộc còn đã từng cố ý bất thời giờ đem cao trung tri thức toàn bộ đều ôn tập một lần. Liền vì phụ đạo hắn học tập, tuy rằng Đại Lâm ca giải thích là hắn khi đó chính là toàn tâm toàn ý muốn phụ đạo hắn. Chính mình cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Nhưng Diêm Hàn tỏ vẻ, hiểu, mọi người đều hiểu, còn không phải là, bởi vì cái kia hai chữ nhi, thích sao, đề tài kéo về. Tới rồi hiện tại không biết có phải hay không Diêm Hàn cơ sở đuổi qua tới duyên cớ. Lâm Kiến Lộc ngẫu nhiên cũng sẽ cho hắn mở rộng một ít giải đề phương pháp. Cung cấp càng rộng lớn ý nghĩ, cộng thêm thượng tương lai muốn tham gia toán học thi đua. Loại này huấn luyện về sau cũng không phải ít, hắn cố ý dùng hai loại phương pháp giải đáp học ủy đề mục không phải vì huyễn kỹ, mà là vì cấp Diêm Hàn làm mẫu. Nhưng học ủy chịu phục lại làm những người khác càng cảm thấy đến huyền huyễn. Muốn tìm tòi đến tột cùng, lúc này có người xem học bá một bộ hảo tính tình bộ dáng. Liền cũng đi theo đứng lên, đi vấn đề, người đến là cái gầy gầy diện mạo thanh tú nam sinh. Hắn ngồi ở lớp hàng phía trước, một đường đi đến xếp sau vị trí, đem chính mình bài thi đặt ở Lâm Kiến Lộc trên bàn. Nói thẳng, giúp ta nói một chút đề này bái. Đại học bá, nguyên bản chính sửa sang lại chính mình bài tập Diêm Hàn lỗ tai một dựng. Tổng cảm thấy đối phương ngữ khí làm người nghe có điểm khó chịu. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt tên này nam sinh, lại thò lại gần nhìn nhìn kia nói đề. Đây là một đạo vật lý đại đề, địa điểm thi thập phần tổng hợp, thậm chí có chút yêu cầu dùng đến địa điểm thi đã vượt qua bọn họ hiện tại sở học phạm vi. Là cao nhị học kỳ sau mới có thể giảng đến nội dung. Nhưng là không sai, này đề Diêm Hàn sẽ là mần ni thả không đề cập tới phía trước học bá tranh đoạt tài tam vạn nói đề. Làm hắn đối cao trung các loại tri thức đều có một cái đại khái chẳng qua nhận chi. Liền nói cái này nghỉ hè hắn một chút đều không có lơi lỏng. Không chỉ có đem phía trước nội dung ôn tập, còn đem mấy môn khoa mặt sau toàn bộ 2 năm cấp chương trình học đều toàn bộ chuẩn bị bài xong. Rốt cuộc có phát sóng trực tiếp hệ thống video ở, hắn học tập lên hiệu suất vô cùng cao. Hắn trung cực mục tiêu vẫn là ở thi đại học thượng. Tổng không thể đem toàn bộ nghỉ hè thời gian đều dùng ở ôn tập năm nhất chương trình học mặt trên. Mà đề này khó khăn hoàn toàn là thi đại học khó khăn. Hơn nữa vẫn là không cẩn thận gặp phải mỗ một năm ra đề mục khó thời điểm mới có thể xuất hiện đề. Mục, lúc ấy còn bị giáo trình lão sư lấy ra tới đương điển hình. Cho nên Diêm Hàn bây giờ còn có ấn tượng, hắn sẽ làm, nhưng nhân ra là tới hỏi Đại Lâm ca. Tuy rằng biết người này nói là thỉnh giáo, trên thực tế là tới khiêu khích, thí nghiệm Lâm Kiến Lộc, này lệnh Diêm Hàn có điểm khó chịu, nhưng nếu đều nói là vấn đề, kia hắn cũng muốn biểu hiện đến rộng lượng một chút không phải. Huống chi hắn không tin Lâm Kiến Lộc sẽ làm không được. Trước kia Đại Lâm ca mới vừa văn chuyển lý thời điểm Diêm Hàn cũng không tin hắn có thể làm ra tới. Hiện tại, nói ai sẽ không hắn đều không cảm thấy Lâm Kiến Lộc có thể hay không là mần ni vì thế thực yên tâm. Mà không có xen mồm, thậm chí đã làm tốt chờ Đại Lâm ca nhất nhất vả mặt những người này chuẩn bị. Diêm Hàn tiếp tục đi viết chính mình sai đề tập, không thể tưởng được đúng lúc này. Thô sơ giản lược nhìn mắt đề mục Lâm Kiến Lộc cũng không có cấp đối phương giảng đề. Mà là trực tiếp đem bài tập sách đẩy đến trước mặt hắn. Nói, này để ngươi trước giải giải xê monster, Diêm Hàn, ngoặc kép, nam sinh, ngoặc kép, ta sao, Diêm Hàn chỉ chính mình, tuy rằng không biết dụng ý, bất quá đang xem thấy Lâm Kiến Lộc khẳng định ánh mắt sau hắn xả quá kia bổn bài tập sách. Lại lần nữa nhìn mắt đề làm liền bắt đầu ở chính mình giấy bản thượng viết giải đề bước đi. Hắn viết này để thời điểm những người khác cũng tự nhiên thân cổ lại đây xem. Chỉ thấy Diêm Hàn bình tĩnh thong dong mà đi bước một viết giải đề quá trình. Ý nghĩ trật tự rõ ràng, trực tiếp viết xong công thức liền tính toán. Dưới ngòi bút thậm chí đều không có tạm dừng thời điểm mân ni mà Lâm Kiến Lộc liền ở một bên nhìn. Cũng không nói lời nào, chỉ là càng xem khóe môi dơ lên biên độ lại càng lớn. Ánh mắt kia từ mặt bên thoạt nhìn cũng quá ôn nhu bá. Người có tâm còn chú ý tới. Ánh mắt kia nơi đi qua không phải nhan hàm dưới ngòi bút viết ra từng hàng tư thế, mà là nhan hàm bản thân. Vây lại đây người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người cũng nhân tiện nhìn mắt đề mục, đều khiếp sợ mà nhìn phía cái kia nhỏ gầy nam sinh. Hành A Nhiễm quan quân, ngươi hiện tại đều bắt đầu ở soát thi đại học đề. Cái gì, Nhiễm quan quân ở soát thi đại học đề? Có người nói ra liền tự nhiên bị thính tai người nghe được. Bọn họ này đó rất nhiều đều là 10 ban, nguyên cư trú dân. Có ở bên nhau ngây người đã không chỉ một cái học kỳ. Đối lẫn nhau là cái gì thực lực trình độ đều biết cái đại khái. Ngày thường cho nhau chi gian cũng sẽ ngắm đối phương. Nếu có người trước tiên sau này học hoặc là trở nên phá lệ khắc khổ chăm chỉ. Những người khác liền sẽ cảm giác được áp lực. Hơn nữa không biết là từ khi nào bắt đầu, do ai ngẩng đầu lên dưỡng thành thói quen, nếu bị phát hiện người nào đó đột nhiên chăm chỉ hoặc là có tiến bộ, những người khác đều sẽ không hẹn mà cùng mà đi vào hắn bên cạnh. Giống phía trước khen, Diêm Hàn như vậy, không thể hiểu được mà dùng lời nói bẩn thỉu người này. Lúc này biết được vốn là chính mình đối thủ cạnh tranh người cái này nghỉ hè nhìn qua như là không. Thiếu nỗ lực dụng công học tập, liền có hai người nhịn không được nói. Nhiễm quan quân ngươi thật là quá chăm chỉ, quá dụng công, đúng vậy nhiễm quan quân, ngươi cái này nghỉ hè thật là không thiếu dụng công a. Phỏng chừng lần tới khảo thí hội khảo rất khá hi hi hi, vóc dáng nhỏ nam sinh bị vài tên đồng học vây quanh ở trung gian, mặt có chút hồng, nhìn qua còn có chút tức giận, nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó không có hé răng. Tận lực làm chính mình nhìn qua vô cùng bình tĩnh mà chờ Diêm Hàn đem quá trình viết xong. Đề này kỳ thật hắn căn bản là sẽ không làm, không phải cái loại này soát đề khi gặp phải sẽ không cái loại này sẽ không. Mà là hắn căn bản là không có học được nơi đó. Chỉ là vì khó xử Lâm Kiến Lộc vì tiện tìm nói nhìn qua rất khó để lấy lại đây. Đương nhiên thực tế thao tác chung cũng không có như vậy lỗ mãng. Hắn còn suy xét đến nếu Lâm Kiến Lộc cũng sẽ không làm đề này. Ít nhất hắn có thể nói ra cái thất thất bát bát tới làm thấp đi đối phương. Cho nên trước tiên vẫn là nhìn giải đề quá trình cũng bối phải dùng đến tri thức điểm ni không. Nghĩ tới Lâm Kiến Lộc không hỏi. Này đề nhưng thật ra làm hắn bên cạnh Nhan Hàm cấp nhẹ nhàng mà làm ra tới. Càng không nghĩ tới chính là hắn không chỉ có đã chịu đánh sâu vào. Còn thực tức giận, chủ yếu là sinh chính mình đồng học khí. Mỗi lần hắn dùng một chút công đọc sách những người khác liền không khỏi muốn tới như vậy khen hắn. Mặt ngoài là khen, trên thực tế trong giọng nói đều lộ ra toan khí. Làm người nghe xong liền không thoải mái. Hơn nữa này nhóm người là như thế nào làm, loại này thời điểm bọn họ không phải hẳn là cùng chung kẻ địch sao? Thế nhưng trước tới này toan chính mình, hắn có thể không khí sao? Nhiễm quan quân cũng là khí chính mình, không có việc gì tới khiêu khích đại học bá làm gì? Thật là nhàn, ở những người khác âm dương quái khí mà thảo luận cùng định hót nhiễm quan quân thời điểm Diêm Hàn. Liền như vậy thông thuận mà đem lời giải trong đề bài ra tới. Hắn không đi để ý tới bên cạnh người đang nói cái gì. Trực tiếp đem giấy bản đưa qua đi cấp nhiễm quan quân xem. Cũng nói, cuối cùng kết quả ta không tính. Bất quá cái này quá trình hẳn là không thành vấn đề đi. Mặt sau nửa câu hắn hỏi chính là Lâm Kiến Lộc. Lâm Kiến Lộc, ân, làm được không tồi, đạt được đại Lâm ca tán thành. Diêm Hàn liền yên tâm, lúc này mới cùng nhiễm quan quân nói, ngươi nhìn xem bước đi, chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta, nhiễm quan quân. Ngoặc kép, hắn trước tiên xem qua giải đề bước đi, sớm tại Diêm Hàn liệt ra đệ tam hành tư thế thời điểm hắn liền biết này để đối phương sẽ. Hơn nữa vẫn là không cần cố ý phân tích, hạ bút thành văn mà sẽ. Hắn rất muốn cùng bên cạnh âm dương quái khí đồng học nói đừng toan ta. Hai vị này mới là hẳn là các ngươi đỏ mắt đối tượng. Nhưng mặc dù bị người trào phúng loại này không thể nói lời. Một khi vạch trần loại sự tình này đó chính là hắn tính toán chi ly hắn không có hàm dưỡng. Này đại khái xem như 10 lớp trưởng lâu tới nay một cái tiềm quy tắc. Nhiễm quan quân biết rõ điểm này. Sẽ không xúc phạm mà ni hắn vẫn là đem ánh mắt đặt ở Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc trên người. Một cái một đường từ 17 ban sát đi lên đồng học. Trước kia ở trường học đại bảng thượng cũng chưa gặp qua người đều sẽ giải này đề. Xem hai người bọn họ ở chung hình thức, thực rõ ràng là Lâm Kiến Lộc vẫn luôn tự cấp Nhan Hàm giảng đề. Từ Nhan Hàm làm xong này đề không đi tìm đáp án đối mà là trực tiếp hỏi Lâm Kiến Lộc là có thể nhìn. Ra tới, này đề Lâm Kiến Lộc nhất định cũng sẽ, không cần thí nghiệm mà ni lão đồng học đắc tội không được, cũng chỉ có thể ở mới tới đồng học trên người hết giận. Nhiễm quan quân cố ý không có lại đi xem Diêm Hàn giấy bản thượng nội dung, mà là lẩm bẩm nói, không thể tưởng được học bá cái giá lớn như vậy. Hỏi một đạo đề đều lười đến nói cho, hắn lời này là cười nói. Nghe đi lên như là ở nói giỡn, rồi sau đó hắn quay đầu nhìn phía Diêm Hàn, hướng hắn lộ ra càng sáng lạn mà mỉm cười. Cảm ơn ngươi A Nhan Hàm, ta trở về phân tích một chút, nói xong hắn liền phải đi lấy Diêm Hàn giấy bản. còn không có chạm đến, kia thảo mộc giấy đã bị Diêm Hàn một phen chụp ở trên bàn. Hắn động tác quá nhanh cho nên không có chú ý tới lực đạo. Thế cho nên bàn tay chụp ở trên bàn, phát ra, bang, một thanh âm vang lên thanh. Phía trước còn vây quanh ở nơi này nhiệt liệt thảo luận các bạn học bị này một thanh âm vang lên sợ. Tới mức cấm thanh, mà ở loại này an tĩnh bầu không khí chung Diêm Hàn lại mở miệng. Hàn ánh mắt dừng ở Nhiễm Quan Quân trên người, trong mắt đột nhiên nhiều ra một mặt táo bạo cùng lệ khí. Cho người ta cảm giác cũng cùng vùi đầu giải đề khi hắn hoàn toàn bất động. Phảng phất toàn bộ nhi khí chất đều đã xảy ra biến hóa. Diêm Hàn nói, không quan tâm ngươi là hỏi ai, cuối cùng lại là ai nói cho ngươi, này đề chúng ta có phải hay không cho ngươi giải ra tới. Nhiễm Quan Quân, ngoặc kép, hắn bị Diêm Hàn khí thế hoảng sợ, lại chợt nghe thấy hắn nói, chúng ta, trong lòng không khỏi liền lột bột một chút, vốn dĩ lớp liền thường xuyên sẽ có người khai loại này vui đùa. Giống XXX lại tự cao tự đại lạp. Vấn đề đều không cho rằng, loại này lời nói thường xuyên nói. Cũng không ai để ý, thật hướng trong lòng đi, bởi vì chân chính có giá trị có hàm kim lượng đề. Người lấy đi ra ngoài hỏi, trừ bỏ quan hệ đặc biệt tốt thật đúng là không có người sẽ thiệt tình thực lòng mà hảo hảo cho. Người giảng, ai đều tưởng tàng tư, có thể bò lên trên 10 ban người đều có xông ra đặc điểm. Một cái tính chung chính là đều tồn tại thiên khoa hiện tượng. Mỗi mấy khoa học đến đặc biệt hảo. Mặt khác ngành học tác tương đối yếu kê monster mà lấy chính mình yếu kém ngành học đi hỏi những. Cái đó cửa này khoa viết đến đặc biệt người tốt thường thường đều sẽ lọt vào cự tuyệt. Sẽ cự tuyệt người khác, đệ nhất là không nghĩ bị vấn đề chậm trễ học tập thời gian. Đệ nhị là sợ đối phương đem cửa này khoa học giỏi. Lần tới khảo thí hội khảo đến trên đầu mình, loại tình huống này ở 10 ban thường có phát sinh, đã gần như vì thế thái độ bình thường, huyền chuyển một chút sẽ trước coi trọng liếc mắt một cái sau đó thật đáng tiếc mà nói sẽ không. Còn có cái loại này đặc biệt trực tiếp, liền đề mục đều không xem nói thẳng chính mình sẽ không. Cho nên tại đây loại bầu không khí chung đại gia cũng không thói quen cho nhau vấn đề giảng đề. Gặp phải sẽ không chỉ có thể đi hỏi lão sư, hoặc là chính mình nghiên cứu. Có rất nhiều người bởi vì sợ hãi cùng lão sư giao tiếp chỉ có thể lựa chọn chính mình nghiên cứu. Hoặc là cùng mấy cái quan hệ đặc biệt người tốt cùng nhau tham thảo. Lại vô dụng chính là cuối tuần về nhà tìm gia giáo. Tóm lại lớp vẫn luôn là loại này bầu không khí, hỗ trợ lẫn nhau, ở cái này lớp là không tồn tại. Đại gia cũng thói quen, đối cự tuyệt giảng đề người cũng sẽ cho loại này nói giỡn thức trào phúng. Chân chính có thực lực, chính mình sẽ nhưng chính là không nghĩ cho người ta giảng cũng không ngại những người khác nói như. Thế nào, đều là một cái lớp, lại đều là học bá, liền tính đều không lớn hòa hợp với tập thể ít nhất mặt ngoài cũng sẽ không nháo đến quá cương. Bị châm chọc cũng bất quá cười cười liền đi qua. Dù sao nên sẽ về sau khảo thí vẫn là nổi danh liệt trước mau vẫn là có thể vọt vào 9 ban. Người khác như thế nào đỏ mắt như thế nào châm chọc cũng chưa dùng. Nhưng sự tình tới rồi Diêm Hàn nơi này, Lâm Kiến Lộc không sao cả. Hắn lại không cách nào thích ứng loại này dị dạng học tập hoàn cảnh. Đại ca luôn luôn có một nói một, hắn tiếp tục nói, đầu tiên, ngươi tới vấn đề chúng ta nghiêm túc giải đáp. Này không phải nghĩa vụ cũng không phải bổn phận, ta viết như vậy trường tư thế ngươi cho ta thực nhàn. Cho ngươi giải đáp ngươi liền lòng mang cảm ơn chi tâm nói câu cảm ơn là được. Khác lời nói ta không muốn nghe, không nghĩ tới hoa hậu giảng đường lời nói như vậy sắc bén. Nhiễm Quan Quân một khuôn mặt đều đỏ bừng, đột nhiên có một chút nhi xuống đài không được, hắn nếm thử rảo biện, ta không cảm kích ngươi a. Ta mới vừa không phải nói cảm ơn sao. Đây là ta muốn nói điểm thứ hai, Diêm Hàn đứng lên. Hắn vóc dáng so cái này Nhiễm Quan Quân muốn cao, cơ hồ là nhìn xuống hắn. Sau đó liền ở đối phương trốn tránh trong ánh mắt dựng lên hai ngón tay đầu. Không chỉ là ta, Về sau ở trước mặt hắn nói chuyện cũng chú ý điểm nhi, Diêm Hàn nói con có điểm tới khí. Con mẹ nó cũng không nhìn xem Lâm Kiến Lộc là ai người nào. Dám châm chọc hắn, sợ không phải muốn chết, vốn dĩ hắn cũng không như vậy ta, chẳng qua lúc trước học ủy tuy rằng cũng tâm tư bất chính. Nhưng tới hỏi như thế nào cũng là toán học đề. Mọi người đều biết Lâm Kiến Lộc toán học đó là nhất đỉnh nhất hảo. Tới hỏi hắn cái dạng gì khó khăn đề đều không quá phận. Nhưng vị này Nhiễm Quan Quân trực tiếp cầm một đạo khó khăn pha cao thi đại học vật lý để tới hỏi. Một cái văn chuyển lý 2 năm cấp học sinh, hơn nữa vẫn là phân ban khảo thí bởi vì Lý Tổng không có thi được 9 ban đồng học. Này liền rõ ràng là ở khó xử Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn cũng coi như duyệt nhân vô số, loại này tiểu nhân hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Từ đối phương ngay từ đầu ngữ khí cùng thái độ thượng là có thể nhìn ra tới. Hắn lại đây chính là muốn cho Lâm Kiến Lộc ra khứu. Vốn dĩ đại Lâm ca năng lực cũng đủ, cũng không cần ở này đó người trước mặt chứng minh cái gì. Diêm Hàn cũng liền không hướng trong lòng đi, nhưng đối phương thế nhưng còn dám lấy lời nói tới ghê tởm hắn. Này đại ca liên quán không được hắn, vô luận cái này ban trước kia là cái dạng gì đều cùng hắn không quan hệ. Hắn cũng không nghĩ quản, nhưng có người khi dễ Lâm Kiến Lộc vậy tuyệt đối không được. Này ban không phải không khí bất chính sao? Kia hắn hôm nay liền tới lập một lập, tác giả có lời muốn nói. Gì thêm thời tiết nhiệt trạng thái có điểm không ổn định. Một buổi sáng đều đau đầu. Không viết xong ngày mai tiếp tục gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, trình chắc chắc một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, a phù hai cái, kê cỏ, cẩn nam tuyết. Tiểu đêm bảo bối một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thích uống rượu tiểu cửu nhi 50 bình, phục ngàn phong 10 bình, 37.613.935. A phù 5 bình, Aurora, du tễ 3 bình, xuyến nhi 2 bình, nằm trên mặt đất kêu 666. Linh linh tự nhiên, A, vô ngữ, chớ có hỏi về chỗ, Victoric 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.